yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 40, góc truyện audio.com. Chương 40, làm nhiều việc sẽ ngủ rất ngon ngày hôm sau. Diệp Tĩnh Gia tỉnh dậy, trong lồng ngực Hoắc Minh Dương. Diệp Tĩnh Gia nhìn vẻ mặt mệt mỏi khi ngủ của Hoắc Minh Dương, bỗng nhiên nhớ tới hình như mình rất ít khi nhìn thấy anh ngủ, mỗi lần nhìn được đầu là dáng vẻ khi anh đã tỉnh ngủ rồi. Này, nhỏ giọng kêu anh, nhưng anh lại không có chút dấu hiệu tỉnh ngủ nào. Diệp Tĩnh Gia đã muốn rời giường rồi, nhưng nhìn thấy anh còn ngủ như vậy, cô lại không đành lòng quấy rầy giấc ngủ say của Hoắc Minh Dương, vậy lại ngủ tiếp một lát. Cô nhỏ giọng than thở, có lẽ Hoắc Minh Dương nghe được. Anh khẽ nhíu mày vì bị quấy rầy, lại quay trở về dáng vẻ ban đầu. Không biết ngày thường anh có ngủ sao như vậy không? Dù sao Hoắc Minh Dương như thế này quả thật khiến Diệp Tĩnh Gia rất khâm phục. Bản thân cô chỉ cần có động tĩnh nhỏ thôi là đã tỉnh rồi. Nhắm mắt lại, cảm nhận hô hấp và tiếng tim đập của anh. Cô ngủ lúc nào không biết. Tỉnh lại lần nữa, cô thấy Hoắc Minh Dương đã tỉnh rồi, mà cô lại hoàn toàn không biết gì. Anh dậy sớm vậy. Diệp Tĩnh Gia cười, cười với Hoắc Minh Dương. Cô ngượng, ngùng mở miệng, thấy cô ngủ say nên tôi không gọi cô dậy. Anh không hiểu tại sao khi nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia ngủ say, anh lại muốn nhìn cô, mãi, nhìn đến tận khi người ta tỉnh dậy. Cô có ổn không vậy? Hoắc Minh Dương, không biết đang làm gì mà cứ nhìn cô mãi. Nhìn lâu như vậy không khỏi khiến Diệp Tĩnh Gia ngượng ngùng, sao cô lại có thể ngủ say được như vậy? Dường như trong trí nhớ của anh, rất ít khi Diệp Tĩnh Gia dậy muộn như hôm nay. Mỗi lần anh tỉnh dậy thì cô đều đã làm xong bữa sáng rồi. Hôm nay tôi tỉnh dậy muộn. Diệp Tĩnh Gia nói, cô sẽ không nói cho anh biết rằng mình không đành lòng đánh thức anh nên dù đã dậy rồi mà vẫn tiếp tục ngủ. Hoắc Minh Dương không nghi ngờ câu trả lời của Diệp Tĩnh Gia. Vậy cô đi xem, phòng bếp có cần giúp gì không? Anh có hơi đói bụng, nhưng lại không nói thẳng ra mà uyển chuyển ám chỉ Diệp Tĩnh Gia, bước xuống giường, đi đến phòng bếp. Chị Tiết đã nấu sắp xong bữa sáng rồi. Mẹ, ăn sáng chưa ạ? Bà chủ ăn sáng rồi. Bà dặn chị nấu canh, bồi bổ cho em, lát nữa em ăn cơm xong chị sẽ đưa cho em. Hiện tại tất cả mọi người đều đã biết chuyện tối hôm qua. Hôm qua cậu chủ và mợ chủ ngủ cùng nhau, không cần nghĩ cũng biết hôm nay bà chủ vui như thế nào. Mắt thấy ngày được ôm cháu trai không còn xa, thái độ của chị Tiết với Diệp Tĩnh Gia cũng không giống ngày thường. Không phải, em đi rửa mặt trước rồi quay lại nấu cơm. Nghĩ đến có giải thích cũng không rõ được, Diệp Tĩnh Gia bèn không nói gì cả, để chị Tiết muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao cô và Hoắc Minh Dương cũng là vợ chồng. Bà chủ nói hôm nay em có thể không làm chút cháo và dưa muối, ai làm cũng giống nhau, ăn mấy miếng đi, có lẽ cậu chủ cũng đói bụng rồi. Chị Tiết tươi cười như thế thật khiến Diệp Tĩnh Gia không sao đỡ được. Vâng, em mang lên phòng hỏi anh ấy xem sao. Cô vội mở miệng đáp ứng, không muốn ở cùng một chỗ với chị Tiết nữa. Nụ cười này khiến cô có hơi chột dạ. Nói trắng ra chính là cô vẫn là cô gái trong sạch, không muốn người ta nói như vậy. Mợ chủ, em xem em còn muốn ăn gì nữa, cứ nói ra để đầu bếp nấu cho em. Cậu chủ và mợ chủ đều được đối xử như nhau. Không cần, không cần đâu ạ, chị cứ đi làm chuyện của chị trước đi. Lên phòng xem như tránh được một kiếp. Diệp Tĩnh Gia thở dài một hơi. Cô gõ cửa, Hoắc Minh Dương vẫn chưa rời giường. Diệp Tĩnh Gia bèn đặt cháo lên bàn, chủ động giúp anh mặc quần áo. Sau đó, đỡ anh ngồi lên xe lăn. Chỉ chút việc đó thôi mà cô đã ra cả người mồ hôi. Diệp Tĩnh Gia ngồi thở hổn hển ở bên giường, ngồi nghỉ một lát rồi cô mới có sức đi gấp chăn. Tôi có chút tò mò, tối qua anh mang tôi đi ngủ như thế nào vậy? Cô vẫn cảm thấy giấc ngủ của mình rất nông, có động tĩnh nhẹ là đã tỉnh rồi, nhưng hiện tại làm sao cũng không tỉnh được. Cô đoán xem, không đoán, dù sao anh ăn nhanh lên, không anh thì tôi mang xuống cho người khác. Diệp Tĩnh Gia không có thời gian để ý đến anh. Đoán cái gì mà đoán, ăn cơm mới là quan trọng. Hoắc Minh Dương nhìn đồ ăn, cứ như, vậy đi, anh tùy tiện ăn một miếng, cũng không muốn gây khó dễ cho Diệp Tĩnh Gia. Hai người ăn xong thì tự mình đi rửa mặt, ra khỏi phòng của Hoắc Minh Dương. Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy Hoắc Minh Vũ đang đứng ở nơi mà bọn họ thường đứng nói chuyện, khóe miệng cong lên một độ cong xấu xa. Diệp Tĩnh Gia chỉ vào chính mình. Hoắc Minh Vũ dùng ánh mắt trả lời cô. Ở nhà họ Hoắc, dường như mỗi lần cô và Hoắc Minh Vũ đều nói chuyện ở chỗ này. Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn đi tới. Có chuyện gì vậy? Bây giờ bà Hoắc nhìn cô chằm chằm như thế, kiểu gặp gỡ không cần thiết thế này có thể hạn chế đi mới đúng chứ. Chuyện khác tôi không cần biết, nhưng chị nhanh nhanh nghĩ cách giúp tôi gặp Từ Thanh Lam đi. Hoắc Minh Vũ phải nhịn đến sắp phát điên rồi, bất luận anh ta lấy cớ như thế nào, bà Hoách cũng không để anh ta rời khỏi nhà họ Hoắc nửa bước. Đến công ty thì chỗ nào cũng có tai mắt ngầm, trên cơ bản là anh ta làm cái gì thì mẹ Hoắc cũng đều nắm rõ. Anh ta muốn gặp Từ Thanh Lam, chỉ cần gặp được mới có thể đảm bảo ngày sau Từ Thanh Lam sẽ không tức giận với anh ta nữa. Cậu muốn gặp cô ấy thì tìm tôi có ích gì? Diệp Tĩnh Gia không muốn nói chuyện về Từ Thanh Lam với anh ta. Hai người họ vui vẻ ở bên nhau hay là phải chia tay không vui thì có liên quan gì đến cô? Tôi xin chị đó chị dâu, tôi biết chị là người tốt, mặc kệ là vì tôi, vì anh tôi hay là vì Thanh Lam, chị giúp tôi đi, có được không? Ngữ khí của Hoắc Minh Vũ hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thường ngày của anh ta. Có lẽ dù là người đàn ông như thế nào, chỉ cần gặp được người mình thích thì cũng trở nên khác lạ. Cô thật sự hâm mộ Từ Thanh Lam, cả đời có thể tìm được người thích mình như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Tĩnh Gia không có tình yêu. Từ khi gả cho Hoắc Minh Dương, cô liền biết về sau bọn họ muốn hạnh phúc là rất khó, bởi vì Hoắc Minh Dương không phải là người đàn ông có thể để người khác yên tâm. Tôi nói thật với cậu, tôi không giúp được cậu nhiều đâu, ngay cả mọi hoạt động của tôi cũng đều bị người khác theo dõi mà. Cô chỉ chính là chuyện tối hôm qua, hôm nay mọi người đều biết cả rồi. Chị nói chị muốn về nhà mẹ đẻ. Hiện tại, Hoắc Minh Vũ rất sẵn lòng đi về nhà mẹ đẻ cùng Diệp Tĩnh Gia, lại muốn tôi lấy chuyện này ra để nói. Rồi, cô mới kết hôn đến đây 2 tháng mà, đã để nhà mẹ đẻ mấy lần rồi. Chị dâu, nếu chị không giúp tôi chuyện này, Từ Thanh Lam ở một mình sẽ khổ sở, nói không chừng còn làm ra chuyện dại dột gì. Đứa bé vô tội mà. Hoắc Minh Vũ một tiếng chị dâu, 2 tiếng chị dâu, làm cho Diệp Tĩnh Gia không thể từ chối được. Người đàn ông này có thể vì Từ Thanh Lam mà có thể gọi cô là chị dâu. Bình thường, không có việc gì cần đến cô thì anh ta tuyệt đối không gọi như vậy. Đừng nói nữa, tôi sẽ nghĩ cách. Ở nhà họ Hoắc, người mà cô có thể tin tưởng có lẽ cũng chỉ có Hoắc Minh Dương. Không biết vì sao, cho dù người ném cô đi là Hoắc Minh Dương, thiếu chút nữa là bóp chết cô cũng là Hoắc Minh Dương. Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì ở nhà họ Hoắc, ngoài Hoắc Minh Dương ra, cô không còn nghĩ đến ai có thể giúp mình được nữa. Ừ, vậy giao cho chị, muộn nhất là đến 3 giờ chiều, đến lúc đó mà anh ta còn chưa trở về thì mẹ Hoách sẽ sốt ruột, hỏi anh ta đang ở đâu, cho nên nhiều nhất anh ta cũng chỉ có thể đi được buổi trưa thôi. Đừng nói nữa, tôi chỉ thử thôi, còn chưa chắc có được hay không. Diệp Tĩnh Gia đồng ý rồi lại bắt đầu phiền não, trở về phòng đánh răng. Cô vẫn luôn suy nghĩ mình nên làm gì mới có thể khiến bà Hoắc không nghi ngờ. Mắc bệnh nằm viện hay xuất viện cũng đều dùng rồi, còn lý do gì được đây? Đầu đau như muốn nứt ra. Hoắc Minh Vũ này luôn luôn có cách làm khó cô. Đang ăn cơm, Diệp Tĩnh Gia vẫn không ngừng nghĩ về chuyện này. Làm thế nào mới có thể hợp tình hợp lý đưa chú nhỏ ra ngoài. Cô thầm nghĩ trong lòng, cho dù là đưa Hoắc Minh Dương ra ngoài cũng không khó, bằng đưa chú nhỏ ra. Cô có chuyện gì à? Anh nhìn Diệp Tĩnh, ra, thấy cô cứ chốc lát lại liếc nhìn mình, một cái, ánh mắt không ngừng đảo qua, một, hồi hưng phấn nhìn anh mà ánh mắt như tỏa sáng, trong chốc lát lại mất mát cùng tức giận, đảo qua đảo lại như quả bóng cao su, không biết trong lòng đang nghĩ gì, anh, liền đoán có khả năng Diệp Tĩnh ra có việc, sao anh hiểu tôi như vậy, bỏ qua việc, Hoắc Minh Dương kiêng kỵ. Vừa động vào là, lập tức phát nổ, những mặt khác Hoắc Minh, Dương lại khá nhạy bén. Cô dần dần hiểu rõ tính tình Hoắc Minh, Dương, biết nên làm thế nào để tránh không? Dẫm phải vùng bom mìn của anh. Chuyện gì, anh làm buôn bán, đương, nhiên hiểu rõ chuyện quan sát sắc mặt người. Khác, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chủ yếu là liên quan đến quan hệ giữa bà, Hoắc và Hoắc Minh Vũ. Diệp Tĩnh ra hơi, nhụt chí, cô còn không biết Hoắc Minh, Dương có cái nhìn như thế nào đối với chuyện của Hoắc Minh Vũ và Từ Thanh Lam, bèn thử dò hỏi, anh sẽ không phản đối. Hai người bọn họ chứ, người trẻ tuổi yêu, nhau cũng rất không dễ dàng. Lúc Diệp Tĩnh ra dò hỏi chuyện, cô sẽ tận lực khiến mình trông có vẻ đơn thuần, không để Hoắc Minh Dương nhận ra cô biết chuyện giữa hai người kia. Dễ dàng hay không thì tôi không biết, nhưng người phụ nữ kia không đơn thuần. Như vậy, ngay cả tên của Từ Thanh Lam, anh cũng không nhắc đến. Tuy nhiên Diệp, Tĩnh gia có vẻ khá quen thuộc với điều này. Anh không quá thích Từ Tham Lam. Ngay, từ lần gặp mặt đầu tiên đã không thích rồi. Nhà họ Hoắc có gia nghiệp to lớn. Đương nhiên cũng có yêu cầu nghiêm khắc đối với con dâu, chân của anh như vậy mới có thể khiến mẹ Hoắc chọn một người con dâu hiền, lương thục đức, nhưng đây tuyệt đối không phải tiêu chuẩn chọn con dâu của nhà họ. Hoắc, nào có đâu, cô gái kia rất tốt mà. Cô không nhịn được tâm lý muốn bênh vực kẻ yếu, ít nhất theo sự hiểu biết của cô thì Từ Thanh Lam vẫn khá tốt. Tốt hay không cũng không phải chỉ nhìn vẻ ngoài, hơn nữa muốn vào nhà họ Hoắc thì nhất định phải môn đăng hộ đối. Lần đầu tiên Hoắc Minh Dương nói với cô nhiều như vậy, nhưng cô cũng không cảm nhận được. Vậy muốn vào nhà họ Hoắc thì phải có dáng vẻ gì, không phải là người có gia cảnh tốt, xinh đẹp như tiên, người còn phải có lôi, có lõm nữa. Cho dù là dáng vẻ gì thì ở trong lòng Diệp Tĩnh gia, hai người yêu nhau mới là quan trọng, nếu không lại giống như cô và Hoắc Minh Dương, mỗi lần nhắc đến tên của đối phương cũng là coi trọng nhau như khách. Mặt ngoài thì duy trì quan hệ tốt đẹp, nhưng bên trong cũng có thể tan rã chỉ trong nháy mắt. Rốt cuộc Tô Thanh Anh tốt như thế nào, mà có thể làm cho Hoắc Minh Dương nhớ mãi không quên như vậy. Vốn là muốn cầu Hoắc Minh Dương nghĩ cách giúp Hoắc Minh Vũ hoàn thành tâm nguyện, ai ngờ cô lại vô tình nói quá nhiều. Kết quả là lỡ làm đổ bình giấm chua. Cô thất thần cái gì? Hoắc Minh Dương, thấy Diệp Tĩnh ra bĩu môi, vừa ăn vừa chọc mạnh vào bát, hành động khó hiểu, không phải tôi thất thần. Rốt cuộc anh, nghĩ như thế nào hả? Diệp Tĩnh ra trừng, mắt nhìn Hoắc Minh Dương. Anh cho rằng, tôi không tốt sao? Đáp án rõ ràng cô rất tốt. Tuy nhiên chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu? Trong lòng Hoắc Minh Dương, Diệp Tĩnh gia có tốt hay không cũng hoàn toàn không liên quan gì đến anh. Cũng may sau khi Hoắc Minh Dương nói như vậy, Diệp Tĩnh gia lập tức vứt việc này ra sau đầu. Sau khi gạt chuyện của Hoắc Minh Vũ sang một bên, cô tiếp tục ăn cơm trong không vui. Lát nữa chúng ta đi shopping đi. Diệp Tĩnh gia vừa thu dọn bát đũa vừa đề nghị. Cách Trương,